Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 980, tương lai Thái Hậu trong mắt Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Vương Phủ, củi khô. Việc củi khô viện vị trí so góc vắng vẻ, khoảng cách phòng ăn hơn 10 mét, là Dụ Vương Phủ đặc biệt chứa đựng củi khô. Sơ ngờ phút này, trong viện có hai cái nha đầu đang bổ củi, một tròn làn tiểu nha đầu, một dài quyến rũ tiểu nha đầu. Tròn làn tiểu nha đầu bổ củi rất bình thường, dưới chân củi cũng đều đánh cho rất quy trình. Nhưng là quyến rũ tiểu nha đầu bổ củi cũng là hung tàn nhiều, phảng phất tảng bên trên gỗ tròn là nàng cừu ra vậy, xét đánh loảng xoảng lang, một trận chém vào dưới chân củi bị đánh tất cả đều là gãy chi tàn viên. Cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được nàng quanh thân phảng phất thiêu đốt tức giận lửa cháy hừng hực vậy. Hừ, cái gì dám chó đại nhân, đi học đọc ngốc hả? Ta nhìn chính là một con lợn cũng so ngươi thông minh a. Đã các ngươi đều nói cái này thớt vải vóc là các ngươi, kia tốt như vậy, chia ra làm hai, hai người các ngươi cắt một nửa vải vóc như vậy được chưa? Hành ngươi cái đại đầu quỷ a, ngươi là heo sao? Ngươi cái lớn lợn ngu, ăn cô nãi nãi một búa. Quyến rũ tiểu nha đầu hung tàn bổ củi lúc tấm kia mân mê tới có thể cái chốt lừa miệng nhỏ liền không dừng lại đã tới, hướng về phía gỗ tròn một trận cắn răng nghiến lợi rùa thầm một trận sau đưa trong tay búa thật cao vung lên, sau đó dùng sức vỗ xuống, phảng phất gỗ tròn là người nào đó vậy. Phượng Nhi muội muội, ngươi liền xin bớt giận đi, tròn làn tiểu nha đầu củi cũng không dám bổ, núp xa xa e sợ cho bên cạnh tiểu đồng bọn không cẩn thận búa rời tay cái gì đã ngộ thương chính mình. Đúng vậy, quyến rũ tiểu nha đầu chính là Lý Thải Phượng. Các nàng mới tiến Tây Viện liền được an bài việc Lý Thải Phượng cùng bên người tròn làn tiểu nha đầu Chu Mỹ Ni bị phân đến củi viện bổ củi, Trương Hy Nguyệt cùng khác một tiểu nha đầu bị phân đến hoàn áo viện giặt quần áo, cái khác nha đầu cũng đều có khác nhau việc gánh nước, vẩy quét sân, lau bàn ghế vân vân, đều là các nàng nhập phủ sau bình thường làm việc cho nên cũng không có ai cảm thấy lần này phân phối việc có huyền cơ khác. Mập nhà thì tỉ, ngươi để cho ta thế nào hết giận a? Đó là của ta vải vóc a, kết quả cái đó xuẩn quan bậy bạ xử án, đem ta vải vóc xử cấp người khác một nửa vốn còn muốn đem vải vóc mang về nhà cấp mẹ đổi thuốc đâu. Tức chết ta rồi, xuẩn quan, xuẩn quan, xuẩn quan. Lý Thải Phượng một bên rủa thầm, một bên đoàng đoàng đoàng, đem gỗ tròn làm thành một cái nào đó xuẩn quan, chính là Chu Bình An, một trận chém vào. Mập nhà tỷ tỷ, ngươi nói trên đời tại sao có thể có dạng này xuẩn quan đâu, đi học đầu óc cũng đọc choáng váng, so với ta nhà trước kia nuôi heo cũng ngốc. Hừ, nếu là ta có thể làm quan, sẽ để cho hắn nhìn một chút ta chính là dùng cái mông xử án, cũng so với hắn gây tốt. Mệt mỏi về sau, Lý Thải Phượng một bên há mồm thở dốc, một bên đỡ eo tiếp tục rủa thầm Chu Bình An, không thể không nói, lúc này Lý Thải Phượng đối Chu Bình An đơn giản khinh bỉ không thể lại khinh bỉ, oán phẫn không thể lại oán phẫn. Ha ha ha, Phượng Nhi muội muội, ngươi dùng như thế nào cái mông xử án đâu, còn để cho hắn nhìn một chút, ha ha ha, đây chẳng phải là tiện nghi hắn. Mập nha nghe Lý Thải Phượng nói nàng dùng cái mông xử án, một không nhịn được tiểu bàn tay che miệng nhỏ cười khanh khách. Phi phi phi, ai bảo hắn nhìn, mập nha tì tì. Ta khi đó đánh ví dụ, là đưa ra so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thải Phượng tại chỗ giống như mèo bị giẫm đuôi vậy, nhảy lên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lại là khí lại là thẹn thùng. Khanh khách, được rồi, ta đã biết, mập nha cười không ngừng. Hừ, ta không cùng vậy, ta bây giờ cứu nhân là đầu kia lợn ngu, trên đời không có so với hắn ngu ngốc hơn nữa. Hứ, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết đặt câu hỏi người ngươi nói đây là người nào a? Hắn tại sao có thể hư hỏng như vậy, đơn giản so kể chuyện tiên sinh nói phơi bày mặt Tào Tháo cũng hư lại xuẩn lại hư, còn tự cho là nhiều thông minh, người như hắn đều có thể làm quan, đó không phải là gieo họa trăm họ mà. Lý Thải Phượng phùng má, một lần nữa đối Chu Bình An dùng ngòi bút làm vũ khí, ở trong mắt nàng, Chu Bình An chính là ngu xuẩn hư đại danh từ. Phượng Nhi, người ta đó là đùa giỡn nói. Mập nha nhắc nhở, cả người hắn chính là cái đùa giỡn. Lý Thải Phượng tức giận nói tiếp, ngươi nhìn hắn thế nào gây án nha, không phân tốt xấu, chẳng phân biệt được ai là kẻ trộm ai là người mất cuộc, chia ra làm hai một nhà một nửa, còn tự cho là thông minh lẽ phải. Hắn dạng này một đầu con heo hư heo đều có thể làm quan, bản thân liền là một to như trời đùa giỡn. Sau khi nói xong, Lý Thải Phượng cúi người hướng tảng bên trên thả một cây gỗ tròn, hai tay thật cao giơ lên búa, nặng nề rơi xuống lúc mân mê miệng nhỏ còn tăng thêm một tiếng vạn tấu. Này, xuẩn quan ăn ta một búa, mập nhà thấy vậy, vèo núp xa xa, cạch, gỗ tròn chia ra làm hai, búa hơn thế không giảm, xâm nhập đến tảng bên trên. Mới vừa dùng quá sức, búa nhập quá sâu. Lý Thải Phượng sử xuất sức bú sữa mẹ, dùng chân đạp tảng, dùng sức nói búa đều không thể cây búa từ tảng bên trên rút ra. Đang lúc này, nghe bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, tiếp theo liền nắm chắc vị tiểu nha đầu nhỏ chạy vào. Phượng Nhi, Phượng Nhi, kẻ trộm bắt được, Phượng Nhi muội muội chúc mừng ngươi, ngươi rửa sạch hoài nghi, Trương Hy Nguyệt là kẻ trộm, bị khống chế lại. Tiểu nha đầu cửa tiến sân về sau, mồm năm miệng mười nói với Lý Thải Phượng. Hắc, chuyện gì xảy ra, kẻ trộm bắt được Trương Hy Nguyệt là kẻ trộm, cái này tình huống gì? Đang đạp tảng rút ra búa, Lý Thải Phượng nghe vậy, đầu óc mơ hồ, mặt mộng bức nhìn về phía đám tiểu đồng bạn. Cũng là vừa vặn cái đó nhỏ Chu đại nhân thần cơ diệu toán, lập tức sẽ để cho Trương Hy Nguyệt hiện ra nguyên hình. Đúng vậy à, đúng nha, nhỏ Chu đại nhân thật là Gia Cát Lượng trên đời, thật lợi hại, trước kia luôn được nghe thấy người ta nói Gia Cát Lượng nhiều thông minh sự án thật lợi hại, còn có bao công đa mưu tốc trí sự án thật lợi hại, trong lòng còn lão đáng tiếc đâu. Bây giờ tuyệt không đáng tiếc, ta thấy tận mắt đích thân đã trải qua một lần thần gãy đâu. Nhỏ Chu đại nhân thật là thật lợi hại, hắn đầu óc là thế nào lớn lên a, thế nào thông minh như vậy đâu, không hổ là ta Đại Minh trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên đâu, ta nếu là có nhỏ Chu đại nhân một cây ngón tay út thông minh, ta buổi tối ngủ cũng có thể cười tỉnh đâu. Tiểu nha đầu cửa mồm năm miệng mười trả lời, mỗi người lời trong lời ngoài cũng không thể rời bỏ Chu Bình An, đem Chu Bình An cũng khoe thượng thiên. Chu Bình An, thần cơ diệu toán, trên đời Gia Cát Lượng, còn cùng bao công sánh bằng. Người nếu là có hắn một đầu ngón tay thông minh, ngủ cũng cười tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đám tiểu đồng bạn mồm năm miệng mười, Lý Thải Phượng đơn giản không thể tin vào tai của mình, mặt nhỏ cũng hù dọa phải đổi dáng vẻ, một cái miệng nhỏ trương thành o hình, cũng có thể nhét kế tiếp trứng gà, nội tâm giống như ngày chó vậy, thật lâu không thể bình tĩnh. Liền đầu kia lợn ngu, hắn cũng có thể xưng được thần cơ diệu toán, còn tại thế Gia Cát thần gãy. Cái gì không hổ là Đại Minh trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên a, ta nhìn hắn là Đại Minh ngu xuẩn nhất quan trạng nguyên còn tạm được. Các ngươi không phải là bị hắn truyền nhiễm ngốc hả? Hay là nói hắn cấp các ngươi cái gì chỗ tốt cực lớn, các ngươi vậy mà như vậy trái với lòng khen hắn, cách chương.